Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, lượng tiêu thụ bảng xếp hạng. Đường Sương một giấc ngủ thẳng 5 giờ rạng sáng. Rượu hoàn toàn tỉnh rồi. Đầu cũng không đau đớn. Chính là lỗ tai còn đau. Trên người một thân mùi mồ hôi cùng mùi rượu. Đường Sương đến phòng tắm phao một cái thật dài tắm nước nóng. Tinh thần phấn chấn. Nhìn bên ngoài trời đã sáng. Đường Chăn cái này đại sâu lười phòng cửa đóng chặt còn đang ngủ say như chết. Liền đến dưới lầu công viên chậm chạy 2 vòng. Sau đó mua bữa sáng trở về. Lúc về đến nhà, Đường Chăn đã rời giường. Đang ở trên ban công làm yoga. Đường Sương ngoan ngoãn dọn xong bữa sáng. Lặng thinh không đề cập tới ngày hôm qua khiêu chiến tỷ tỷ sự tình. Ăn xong điểm tâm, Đường Chăn đem Đường Sương kêu đến mặt đối mặt. Điều này làm cho Đường Sương thấp thỏm bất an. Có ý gì? Toán quay đầu lại chướng đây. Làm sao bây giờ? Ta lúc đó say rồi nha. Mặc kệ, Toàn giao cho uống say. Hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ rồi. Đường Sương loại này rụt đầu công. Rất giống Đường Quả Nhi rõ ràng vô cùng phấn khởi dùng súng bắn nước phun hắn. Nói láo có phải là sinh trong mộng đi tới đi lui bệnh nha. Có thể hay không muốn chết nha. Nhưng mà Đường Chăn cũng không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Nàng hiện tại bức thiết muốn biết Đường Sương cùng Tranh Mạch âm nhạc chuyện. Ai tương đương chỉ cần không đề cập tới sự tình ngày hôm qua liền được. Đối mặt Đường Chăn ép hỏi ánh mắt. Đường Sương biết nhất định phải toàn bộ bàn giao. Bàn giao liền bàn giao đi. Lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chỉ là từ đây vương bá chi khí lại không giấu được. Muốn 4 phương 8 hướng toát ra tới rồi. Đường Sương, không nên gấp, không nên nháo. Trước hết để cho ta thoải mái một cái lại nói. Nói xong, hắn thật nhanh ngồi vào trước máy vi tính. Tràn đầy phấn khởi tìm tòi ngày hôm qua ký bán hội tin tức. Đồng thời hô hoán Đường Chăn đồng thời để thưởng thức hắn oai hùng dáng người. Đường Chăn lạnh như băng. Đối với hắn nhiệt tình hô hoán thờ ơ không động lòng. An vị ở trên ghế salon nhìn hắn biểu diễn. Tuy rằng nhiệt tình gặp phải giảm giá. Nhưng Đường Sương y nguyên hứng thú đắt đỏ. Mở ra website. Tìm tòi tin tức. Tin tức đúng là có rất nhiều. Nhưng Đường Sương lật lại lật. Trong tin tức căn bản không có hắn phần. Bức ảnh cũng đừng nghĩ đến. Tất cả đều là Kim Dũng đám người. Nhưng dĩ nhiên liền văn tự đều không có liền rất quá đáng. Nhìn văn chương đều là viết như thế nào chứ danh tác gia Lương Ngọc Sinh. Kim Dũng, Cốt Long, Văn Thụy An đám người. Đường Sương chính là chết ở cái kia các loại chữ bên trong. Đường Sương ngượng ngùng nói với Đường Chăn. Có chút quá đáng ha những người này. Tuy rằng trên tin tức liên quan với Đường Sương nội dung rất ít. Thế nhưng ở thực thể sách lượng tiêu thụ trên. Hắn cũng không lạc hậu. Ký bán hội là ngày hôm qua tổ chức. Thế nhưng thực thể sách đã đề 3 ngày trước. Thông qua Hoa Hạ nhà sách mạng lưới tiêu thụ phân bố toàn quốc. Sở dĩ trên thực tế. Anh hùng. Các loại sách 3 ngày trước đã bắt đầu bán. Tương quan lượng tiêu thụ số liệu đã đi ra. Ở Hoa Hạ nhà sách quan võng trên liền có thể tra được. Ở ngày lượng tiêu thụ trên bảng danh sách. 3 ngày trước. Người thứ nhất không phải Kim Dũng. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Cũng không phải Cốt Long. Tuyệt Đại Song Kiêu. Cùng Văn Thụy An. Kiếm Khí Trường Giang. Mà là Lương Ngọc Sinh. Bình Tung Hiệp Ảnh Lục. Trong này nguyên nhân hẳn là trước 3 quyển sách đều là chưa hoàn thành. Mà Bình Tung Hiệp Ảnh Lục đã toàn bản. Chuyện này đối với lượng tiêu thụ sẽ là một đại lợi tốt. Lại nói, ở Kim Dũng viết Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Cốt Long viết Tuyệt Đại Song Kiêu, trước võ hiệp đệ nhất nhân vẫn là Lương Ngọc Sinh, nhân gia là võ lâm tiền bối, tích lũy đông đảo sách mê, luận gốc gác, trung niên Trương Đan Phong là hoàn toàn không sợ Kim Dũng cùng Cốt Long. Chỉ là theo 2 bản này hỏa sách bắt đầu đăng nhiều kỳ, đã bắt đầu dần dần bị đạt đến, muốn nói toàn bản, Đường Sương, anh hùng, cũng là, hơn nữa nó ưu thế lớn hơn nữa là. Đây là một bản tiểu thuyết vừa. Tổng thể bán giá muốn so với cái khác tiểu thuyết võ hiệp đều thấp. Thế nhưng nhược điểm của nó là quyển tiểu thuyết này phong cách không phải ngay lúc đó võ hiệp chủ lưu. Lệch văn nghệ, giảng nội hàm, không cảm xúc mãnh liệt, không nhiệt huyết, không thoải mái, cùng với so sánh rõ ràng là văn Thụy An Bảo An đầu lĩnh, kiếm khí Trường Giang, tình tiết chặt chẽ, binh binh bàng bàng giết hôn thiên ám địa, đi ra nhân vật từng cái bí danh hù chết người. Có vẻ như treo nổ trời, nhưng không có lợi hại nhất, chỉ có càng lợi hại. Nói chết thì chết, đem độc giả thoải mái dục tử dục tiên, anh hùng, cùng, kiếm khí Trường Giang, lại như trong phim ảnh phim văn nghệ cùng thị giác tảng lớn. Phim văn nghệ kiếm tiếng tăm, thị giác tảng lớn kiếm phòng bán vé, nước giếng không phạm nước sông. Sở dĩ, tổng hợp ưu khuyết thế, Đường Xương, anh hùng, tuy rằng khó có thể cướp được ngay lượng tiêu thụ bảng danh sách. Thế nhưng ở 3 ngày trước, mỗi ngày đều xếp hạng ngay lượng tiêu thụ bảng danh sách người thứ 2. Đè ép, xạ điêu anh hùng truyện, tuyệt đại song kiêu, cùng, kiếm khí Trường Giang, một đầu, không chỉ có Đường Xương bất ngờ, liền ngay cả Thịnh Kinh nhà xuất bản, Hoa Hạ nhà sách cùng Tinh Không Văn hóa công ty đều hết sức kinh ngạc. Xem lướt qua toàn bộ bảng danh sách, người thứ nhất là Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, người thứ hai là Anh Hùng, người thứ ba mới là Kim Dũng, xạ điêu anh hùng truyện, người thứ bốn là Cốt Long, tuyệt đại song kiêu, người thứ năm là Văn Thụy An, kiếm khí Trường Giang, Bảo An đầu lĩnh cuối cùng không làm trên đi đầu đại ca. Cụ thể đến lượng tiêu thụ, 3 ngày trước tính toán, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục là 287.996 bản. Trong đó ngày thứ 3 đơn ngày lượng tiêu thụ là 100.032 bản. Đây là một kỷ lục, đánh vỡ Hoa Hạ trong lịch sử tiểu thuyết võ hiệp đơn ngày lượng tiêu thụ ghi chép. Cũng là đầu bản đơn ngày lượng tiêu thụ phá 100.000 bản tiểu thuyết võ hiệp. Trước đây duy trì ghi chép chính là Cốt Long, Vũ Lâm Ngoại Sử, đơn ngày cao nhất lượng tiêu thụ là 96.767 bản. Bây giờ bảo tọa đổi chủ, tuy rằng trên bàn rượu Lương Ngọc Sinh ở Cốt Long trước mặt thảm bại, thế nhưng ở chủ nghiệp trên hòa nhau đoạn đường, Đường Xương, anh hùng, 3 ngày tính toán lượng tiêu thụ là 257.888 bản. Đơn ngày cao nhất lượng tiêu thụ là 94.111 bản. Cũng thiếu chút nữa đánh vỡ. Vũ Lâm Ngoại Sử, ghi chép, xạ điêu anh hùng truyện, theo sát phía sau, 232.344 bản. Tuyệt đại song kiêu, 215.659 bản. Kiếm khí Trường Giang, 194.672. Thực thể sách tiêu thụ bình thường chủ yếu tập trung ở trước một tháng. Lượng tiêu thụ liền nhìn này 30 ngày xu thế. Dựa theo tình thế trước mặt bước đầu tính toán, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục rất có thể đánh vỡ tiểu thuyết võ hiệp một hệ liệt ghi chép. Hàng tháng lượng tiêu thụ, quý lượng tiêu thụ, thậm chí là hàng năm lượng tiêu thụ. Trước đây hàng năm lượng tiêu thụ ghi chép duy trì giả cũng là Vũ Lâm Ngoại Sử, vì 290 vạn bản, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, rất có thể phá tan 3 triệu bản cửa ải lớn, dù cho không có đạt đến, kém như vậy mấy vạn bản, tin tưởng Hoa Hạ nhà sách, Tinh Không Văn hóa các loại tương quan mới nhất định sẽ tề lực trợ giúp xông lên. Thế nhưng Đường Xương biết, dù cho Lương Ngọc Sinh đánh vỡ cái kỷ lục này, hắn muốn bảo trì lại cũng rất khó. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ bị xạ điêu anh hùng truyện cùng tuyệt đại song kiêu đánh vỡ. Theo hai bản này danh tiếng không hai tiểu thuyết từ từ đăng nhiều kỳ đến cao trào, độc giả quần sẽ càng ngày càng khổng lồ, kéo hiệu ứng càng ngày càng khó lấy chống đối. Chính như một đời vĩ nhân nói, thế giới là các ngươi, cũng là chúng ta, thế nhưng cuối cùng là các ngươi. Đường Xương ban đầu liền xếp đúng tâm thái, chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở thực thể sách lượng tiêu thụ trên tranh đệ nhất. Ở Hoa Hạ, tác gia thu nhập khởi nguồn nhiều phương diện, thực thể sách lượng tiêu thụ chỉ là một cái trong đó. Khả năng chiếm được 20-60, nếu như là cái đại IP, càng to lớn hơn thu nhập ở mặt khác con đường. Chỉ cần khai phá tốt, Một cái tác gia dựa vào một quyển sách ăn một đời cũng là rất thông thường. Đường Sương khoác lác hướng Đường Chăn vẫy tay. Tiểu Chăn à, mau tới đây, cho ngươi xem cái kỳ tích tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.